Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Ta tuyên bố phản công bắt đầu. Hôm nay vô Trần Lam Tinh là một cái vô độ thế giới. Luật pháp các loại đã không phải là trói buộc người tồn tại. Ở chỗ này thực lực trên hết. Có thực lực, vậy ngươi liền có hết thảy. Ở nơi này chủng yêu thắng liệt thái hoàn cảnh tàn khốc hạ. Một người phụ nữ có thể thành lập được một cái lớn căn cứ. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Nàng thực lực tuyệt đối là cực mạnh. Mà trên thực tế cũng là như vậy. Từ người phụ nữ vừa mở miệng, người xung quanh liền đưa ánh mắt rối rít chuyển hướng nàng. Bướm hoa, chuyện của lão tử ngươi cũng muốn quản một chút. Đại hán đầu chọc khá là bất mãn nhìn người đàn bà nói. Được rồi, các ngươi hai cái chớ ồn ào. Đừng quên các ngươi mục đích tới nơi này. Bỏ mặc Sở Hưng Hán có phải hay không hậu bối. Hắn giết cao cấp ma vật đều là sự thật. Người có thực lực nên được tôn trọng. Thu hồi các ngươi bộ kia thiên hạ độc tôn dáng vẻ. Nhất là ngươi, chém đầu người tên cũng không phải là một cái mỹ xưng. Lần này mở miệng là một người ông già. Nhìn như hắn một bộ sắp sửa gỗ mục hình dáng. Nhưng là từ hắn vừa mở miệng. Bất kể là tráng hán đầu trọc cũng tốt. Vẫn là vậy, vẫn bộ dạng thướt tha cô gái cũng được. Hai người đều có chút kiêng kỵ nhìn ông già một mắt. Mà cũng chính là vào lúc này, Sở Hưng Hán đã đến. So với mọi người đang ngồi người, Sở Hưng Hán không thể nghi ngờ nhìn như non nớt không thiếu. Dĩ nhiên, cái này lý thuyết không chỉ là tuổi tác, còn có những thứ khác, ví dụ như khí chất lên cũng là như vậy. Đầu tiên chút cảm ơn chư vị chăm bận bịu bên trong còn có thể đáp ứng ta thỉnh cầu. Ở chỗ này Sở Mỗ cảm ơn chư vị. Sở Hưng Hán nói xong hướng mọi người chào một cái. Nhưng là đang ngồi những thứ này có thể đều không phải là cái gì dễ sống chung người. Không có bất kỳ một người nào hồi hắn lễ. Hừ, thật là lớn cái khung à. Lại có thể để cho chúng ta đợi như thế nửa ngày mới tới. Ta trước đó nói xong, nếu như chờ một chút ngươi không phải nói đại sự gì mà nói. Vậy ngươi đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta đây muốn xem, có thể ngăn cao cấp ma vật ngươi kết quả mạnh bao nhiêu. Lại là cầm chúng ta cũng so không bằng. Chém đầu người trong đôi mắt là sát ý lộ ra. Hắn vốn là một cái người thích giết chóc. Chém đầu người tên cũng chính là bởi vì hắn giết hại quá nhiều mà lấy được danh hiệu. Nhưng mà liền làm chém đầu người lời mới vừa dứt hả? Một cái không hợp thời thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. An Bạch Thần, cái này hai nam tử là ai? Kỳ sơ tất cả mọi người đưa ánh mắt là tập trung đến Sở Hưng Hán trên mình. Cho nên bọn họ là theo bản năng bỏ quên ở Sở Hưng Hán sau lưng An Bạch Thần. Tự tìm cái chết, nghe được An Bạch Thần mà nói. Chém đầu người nhất thời liền nổi giận. Chỉ gặp hắn cũng không mặc cơ giáp, mà là từ chân rút ra một cái dài cỡ hai tấc khảm đao. Khảm đao không biết là vì sao chất liệu chế tạo mà thành. Toàn thân nó ngăm đen, hơn nữa còn mang chấm hàn mang. Chỉ là nhìn qua liền biết là vô cùng sắc bén. Phốc thử! Đây là máu tươi văng khắp nơi thanh âm. Vốn là dự định một đao chặt xuống An Bạch Thần đầu lâu, chém đầu người lúc này đã chỉ còn lại một cổ. Thân thể còn đứng lặng tại chỗ. Còn như hắn viên kia đại đầu chọc, lúc này đã mang khó tin vẻ mặt lăn đến một bên. Giao, theo An Bạch Thần ra tay. Nguyên bản vẫn ngồi như vậy không động mọi người cũng là chợt một chút đứng lên. Đại đầu chọc mặc dù làm người tương đối lỗ mãng, nhưng là hắn thực lực nhưng là thật ở nơi đó. Ở toàn bộ vô Trần Lam Tinh lên, hắn không nói là đệ nhất thôi. Vậy tối thiểu cũng có thể vào trước năm, nếu không lấy hắn tính tình lại làm sao có thể sống đến ngày hôm nay. Có thể chính là như vậy một người, lại là bị một cái bọn họ chưa từng thấy qua người một chiêu dây. Hơn nữa bọn họ lại có thể liền người đàn ông này là làm sao làm được cũng không nhìn thấy. Theo bầu không khí đầu tiên là trầm mặc một đoạn thời gian. Sau đó vẫn là lão kia người trước mở miệng nói. Chắc hẳn các hạ mới là vậy giết cao cấp ma vật người chứ. Không biết các hạ hôm nay cầm chúng ta kêu tới nơi này kết quả dự định ý muốn vì sao là. Ông lão thân phận rất không bình thường. Hắn là ban đầu ở ma vật tấn công vô Trần Lam Tinh lúc cũng đã còn sống sót nguyên lão cấp nhân vật. Phải biết chỉ từ đưa qua đi đã rất nhiều năm mà ông già có thể sống sót đến ngày hôm nay. Không nói hắn thực lực, hắn tự mình cũng đã là một cái to lớn bí mật. Ta trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Sở Hưng Hán chủ nhân, đồng thời các ngươi cũng có thể gọi ta là Tử Thần Đại Nhân. An Bạch Thần nói tiếng nói tràn đầy sức, lời nói bây giờ lại là tiết lộ ra vô cùng tự tin. Tử Thần Đại Nhân, Sở Hưng Hán chủ nhân, An Bạch Thần tiết lộ ra ngoài lượng tin tức rất lớn. Trên thực tế bọn họ lúc này đã đem An Bạch Thần coi là một cái cực độ tồn tại nguy hiểm. Không sai, các ngươi có thể gọi ta là Tử Thần Đại Nhân. Còn nữa, từ bây giờ về sau, toàn bộ vô Trần Lam Tinh đều phải vô điều kiện quy thuận cùng ta. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi có cái gì ý kiến có thể bây giờ liền đề ra. Bởi vì ta sợ đợi một hồi các ngươi sẽ liền đưa ý kiến dũng khí cũng không có. An Bạch Thần lạnh, nhạt nói, điên rồi, mọi người cảm thấy An Bạch Thần nhất định là điên rồi. Từ vô Trần Lam Tinh bị ma vật hủy diệt tới nay. Viên này đổ nát trên ngôi sao liền chưa từng có chân chính trên ý nghĩa chủ nhân. Mọi người đều là tự mình chiến đấu. Vì tài nguyên, bọn họ chém giết lẫn nhau. Tranh đoạt, giết hại đã là lại thường gặp bất quá chuyện. Có thể trước mắt, một cái xa lạ người đàn ông đứng ra nói hắn là tử thần. Hơn nữa hắn còn phải làm cái thế giới này chủ nhân. Tất cả mọi người đang trầm mặc. Dẫu sao lúc này chém đầu người thi thể mới vừa ngã xuống đất. Trên người hắn hơi ấm còn dư lại đang cảnh cáo trước mọi người. Trước mắt người đàn ông này không chỉ điên cuồng, hắn còn rất cường đại. Làm sao? Cũng không nói lời nào sao? Các ngươi đây là không có ý kiến. An Bạch Thần có chút thất vọng. Hắn còn muốn thí nghiệm một chút mới lấy được thần thuật. Bất quá bây giờ xem ra là không có cái đó cơ hội. Cũng được, nếu các ngươi cũng không có ý kiến, vậy thì đến ta nói chuyện. An Bạch Thần nói xong liền đứng lên. Bởi vì đây là trước đó phân phó qua chuyện, cho nên mọi người tụ họp nơi cũng không phải là ở bên trong phòng, mà là ở hố ma bên trong đảo. Hố ma đảo không nhỏ. Hay không người nó vậy không cần tụ tập được nhiều người mới có thể thủ tiêu trên đảo ma vật. Theo An Bạch Thần vung tay lên, màu xám cho sương mù dẫn động không gian dãy rùa. Sau đó vô số vong linh đại quân cũng là chậm rãi có hiện tại trước mặt mọi người. Kinh hãi, sợ ngây người, lúc này ở trước mắt mọi người, rậm rạp chằng chịt vong linh lại là vô căn cứ mà hiện. Hơn nữa cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính để cho mọi người kinh ngạc chính là đám này vong linh lại tùy tiện một cái đều có đủ để sánh bằng bọn họ thực lực. Vô Trần Lam Tinh coi như là không có suy bại trước kia cũng bất quá là thế giới cấp 5. Cái này 300.000 cái đặc thù vong linh cấp 5 cho dù là ở lúc trước cũng có thể dễ dàng chinh phục nơi này. Nhìn như vậy số lượng nhiều mạnh mẽ vong linh. Ông già há miệng một cái nhưng là cuối cùng cái gì cũng không thể nói ra tới. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ta phải đem tất cả ma vật đều đuổi ra vô Trần Lam Tinh. Phản công, bắt đầu, An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Hắn thanh âm không lớn, nhưng nói năng có khí phách. Dù là lúc này vô Trần Lam Tinh phần lớn cường giả đều đã hội tụ nơi này. Nhưng là đối với hắn mà nói. Lại không có bất kỳ một người nào dám không tiếc lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https